Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chết đầu kia tâm đi. Giang Bác vẻ mặt thành thật biểu lộ, nhịn không được, Bành Vãn Tư Phúc vẩy một chút bật cười. Thân thủ gõ xuống Giang Bác, bất mãn nói, ai ai, ta tải thật tốt nói chuyện cùng ngươi đâu. Ngươi có thể hay không đừng đùa ta cười a? Chút nghiêm túc được hay không? Giang Bác cũng cười, đi Bành lão sư, hoa chính là tiền của ta, cũng không phải ngươi, ngươi mù bận tâm cái gì đây? Nói, Giang Bác lại đem trong tay lắp nữ đồng hồ mua sắm túi đưa cho nàng. Ây, cho ngươi, không muốn, ngươi trước đưa ta túi liền đã đầy đủ để cho ta không có ý tứ. Hiện tại còn phải lại đưa ta 28 vạn đồng hồ. Ngươi muốn đem ta làm ra bệnh tim tới sao? Ta cầm lấy hãi đến hoảng. Bành Vãn Tư không có đi đón. Thích muốn liền muốn, không muốn được rồi, cho ngươi ném chỗ này. Ta đi về trước. Giang Bác lười đi suy nghĩ nàng những cái kia tiểu tâm tư. Hắn chả vội vàng trở về câu cá đâu. Trực tiếp đem cái túi ném đi ném ở nàng dưới chân. Không sai sau xoay người rời đi. Bành Vãn Tư thấy thế giờ khóc giờ cười. Tranh thủ thời gian nhặt lên cái túi. Đuổi kịp Giang Bác nói. Được được được, ta thu, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút, ta phải đi về. Trở về làm gì? Thiên còn như thế sớm. Ngươi không phải muốn dạo phố phá của à? Đi à, ta cùng ngươi tiếp tục đi bãi. Ta hiện tại lại không muốn dạo phố. Có chút mệt mỏi, cái kia đi uống trà chiều. Ta mời ngươi. Cái này, Giang Bác tâm lý có chút do dự. Hắn vội vàng trở về câu cá đâu. Bành Vãn Tư lại nhất định phải kéo hắn đi uống trà. Cái này cái gì cái này? Ngươi hôm nay đưa ta 5,600,000 đồ vật. Ta còn không có thể mời ngươi uống chén trà sao? Chớ do dự. Đi thôi, tốt a, tại Bành lão sư thịnh tình mời mọc, Giang Bác cùng nàng cùng đi đến phụ cận một nhà trà lâu uống trà. Xong, nàng còn không cho Giang Bác đi, nhất định phải mời hắn ăn một bữa cơm tối. Về sau, nàng còn muốn để Giang Bác theo nàng đi xem phim. Có thể Giang Bác thật sự là không muốn đi, gặp hắn nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ. Bành Vãn Tư nghĩ thầm tiểu tử này khẳng định là không có tiền. Không phải vậy làm sao lại một chút khoe khoang tâm tư đều không có. Còn vội vã cáo từ. Trước đó Trang Bức đem tiền đều đã xài hết rồi đi. Bảo ngươi không biết tiết kiệm. Bảo ngươi lãng phí. Hiện tại tốt đi. Bành Vãn Tư tâm lý hoạt động trong chốc lát. Nhìn lấy bên đường cảnh đêm. Nói, không đi cũng được. Nhưng đem ngươi điện thoại cho ta. 182. Giang Bác đem điện thoại của mình báo cho nàng. Tăng thêm cũng gọi sau khi thành công. Bành Vãn Tư dịu dàng cười một tiếng. Tốt, ngươi có thể đi. Giang Bác xoay người rời đi. Ai, chờ một chút. Bành Vãn Tư lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Ta nói Bành lão sư, ngươi còn muốn làm gì à? Giang Bác một mặt đều là vẻ u oán. Có lời gì không thể nói một hơi sao? Ta bề bộn nhiều việc a. Nhìn đến hắn không nhịn được biểu lộ. Bành Vãn Tư lại là tâm tình thư sướng. Cười nói, hôm nay, cảm ơn ngươi lễ vật. Tuy nhiên có chút quý, nhưng xác thực cũng thật không tệ. Mặt khác, ta muốn uốn nắn trước đó Tề Giai Âm nói một chút. Theo đuổi con gái không nhất định phải dùng tiền. Ngươi hiểu ý của ta không? Nghe không hiểu, ta đi. Giang Bác liếc mắt, kém chút thì mắng to Bành Vãn Tư bệnh thần kinh. Lão tử dạo phố tốn tiền, đưa ngươi điểm túi sách cùng đồng hồ. Ngươi đã cảm thấy ta đang đuổi ngươi. Muốn cái gì đâu, mỗi một ngày, tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Tuy nhiên Bành lão sư xác thực rất xinh đẹp, ngoại trừ khí cầu đồng dạng bên ngoài. Phương diện khác đều có thể xưng hoàn mỹ, nhưng Giang Bác hiện tại đối nói chuyện yêu đương là thật không có hứng thú quá lớn. Mà lại nàng cũng không phải là làm bạn gái tài liệu. làm chim hoàng yến còn tạm được, hắn truy nàng là không thể nào, nàng truy hắn nói không chừng còn có hy vọng. Giang Bác một đường đi xa bóng lưng, để Bành Vãn Tư tức giận dậm chân, xú tiểu tử, đêm hôm khuya khoắt liền đem ta ném ở chỗ này, cũng không đưa ta một chút, ta nói cho ngươi, ngươi dạng này là, được rồi, buồn bực nói thầm vài tiếng. Bành Vãn Tư cúi đầu mắt nhìn trong tay hai cái túi. Điểm đỏ thẫm giống như môi son không khỏi vểnh lên. Một đường đón xe về tới trường học. Bành Vãn Tư khẽ hát nhi còn không có bước vào túc xá lâu cánh cửa, liền bị đâm đầu đi tới hai nữ tử cản lại. Bành lão sư, muộn như vậy mới trở về, là không phải đi gặp một vị nào đó không thể cho ai biết nam sĩ. Trong tay sách chính là cái gì nha? Để ta xem một chút. Một cái tên là Vương Kiều nữ tử trêu đùa. Nàng và Bành Vãn Tư quan hệ không tệ. Nói dứt lời sau lúc này cũng không để ý Bành Vãn Tư có đồng ý hay không. Theo trong tay nàng túm lấy cái túi. Lấy ra nhìn lại. Một lát sau, Vương Kiều hít sâu một hơi. Ngoạc kép, 240.000 sanen bản số lượng có hạn túi sách. 28 vạn Rolex đồng hồ. Ai ra, Bành lão sư, là Vũ Hàng cũng quá liều mạng đi. Hắn cái này, không phải là cho vay mua đến tiễn ngươi à? Bành Vãn Tư nước nhuận bờ môi nhếch lên, im lặng nói, cái gì là Vũ Hàng? Không phải hắn, ếch, đúng không? Vương Kiều giật mình, đó là ai à? Một cái các ngươi kẻ không quen biết. Bành Vãn Tư không muốn nhiều lời. Nói, tốt, không cùng các ngươi hàn huyên, ta đi lên trước. Nói xong, Bành Vãn Tư dẫn theo cái túi liền lên lầu. Cách đó không xa, là Vũ Hàng vừa đến nơi đây. Hắn buổi chiều về tới trường học về sau, trái lo phải nghĩ, cảm thấy Giang Bác cùng Bành Vãn Tư quan hệ có chút không đúng à. Nếu như, hai người bọn họ thật có thân mật quan hệ, cái kia lúc đó làm sao không ôm lên không thân đâu. Huống hồ, Giang Bác nói chuyện rất chảnh, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hắn thật có tiền sao? Là Vũ Hàng không xuyên qua Versace, cho nên cũng không rõ ràng. Mang một bụng nghi hoặc, hắn chuẩn bị tìm Bành Vãn Tư hỏi rõ ràng. Kết quả, lại nhìn đến Bành Vãn Tư tại cùng Vương Kiều hai người trò chuyện còn về sau. Đã tiến vào, ngăn lại đi ra ngoài mà đến Vương Kiều hai người. Là Vũ Hàng vội vàng hỏi, Vương lão sư, vừa mới cái kia là Bành lão sư sao? Các ngươi mới vừa nói thứ gì à? Vương Kiều cùng đồng bạn liếc nhau, khục nói, là nàng, không qua, vừa mới chúng ta trò chuyện. Ta cảm thấy là lão sư ngươi vẫn là khác biết cho thỏa đáng. Là Vũ Hàng cười nói, thế nào, còn không thể cho ta biết? Có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Không phải, ta là sợ ngươi biết về sau chịu không được. Không có chuyện, ngươi nói, ta người này năng lực chịu đựng vẫn là rất mạnh. Vương Kiều chần chừ một lúc, nói, vừa mới, Bành lão sư trong tay để hai cái túi. Một cái là giá trị 240.000 túi, một cái là giá trị 28 vạn đồng hồ. Nghe đến đó, là Vũ Hàng nhất thời thì cứng rắn, trên mặt biểu lộ ngưng kết xuống tới. 240.000 túi, 28 vạn bề ngoài. Thật, lại là thật. Là Vũ Hàng hốc mắt chợt một chút đỏ lên, siết chặt quyền đầu, hàm răng cắn đến phát ra âm thanh chói tai. Vương Kiều trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, vội vàng nói, là lão sư, ngươi không sao chứ? Là Vũ Hàng hít thở sâu một hơi, lộ ra một cái lại khóc lại cười biểu lộ. Ta không sao. Vương Kiều gặp hắn một mặt sụp đổ dáng vẻ, thở dài nói, xem đi, ta liền nói ngươi không phải biết cho thỏa đáng, ngươi lại phải biết, nói thật đi. Bành lão sư người kia ngạo đây, những năm gần đây người theo đuổi nàng nhiều vô số kể, nhưng cơ bản đều thất bại tan tác mà quay trở về. Ngươi cũng đừng cảm thấy lời nói của ta không xuôi tai. Dù sao, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi cùng Bành lão sư hẳn là không đùa. Chết sớm một chút đầu kia tâm đi. Vốn là vô cùng khó chịu La Vũ Hàng. Bị Vương Kiều lần thứ hai trọng kích. Cảm giác mình trái tim tan nát rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.